Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 116, Bát Phách Man, 2, Sắc Nổi Trong Thủy Khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa gửi thi tập, hẹn thế tử Bình Ninh hầu tối qua giờ Dậu gặp ở Hạc Minh Đình bên Hồ Lạc Thần. Ba hôm trước hắn đã nhận được, nhưng luôn do dự. Hắn biết triều đình và phủ quốc công đều muốn quận chúa gả sang Tây Lương, sợ lộ ra tư tình sẽ chọc giận cả cung đình lẫn quốc công phủ, nên không dám đến, định dập tắt ý niệm của quận chúa. Hàn Việt nói một hơi rồi nghiến răng, hắn nào biết quận chúa liều mình trốn ra để gặp, thậm chí định cùng hắn bỏ trốn. Đến khi hay tin quận chúa mất tích, hắn cũng cuống lên, giờ đang theo thế tử chúng ta đến Hạc Minh Đình tìm tung tích. Tôn Quân nghe mà tối sầm mặt mũi, Lăng Nhi hẹn hắn ở Hạc Minh Đình, thấy hắn không tới, chẳng lẽ nàng còn ngồi chờ cả đêm. Trưởng công chúa xen lời, đây là manh mối duy nhất, cứ đi xem thử. Hàn Việt, Tôn Luật nói sao? Hàn Việt đáp, thế tử bảo người của đại lý tự cũng đến Hạc Minh Đình, xem có thể tìm được gì. Trưởng công chúa nhìn trời ngoài cửa, chỉ sợ trời sắp đổ mưa, nếu không, bổn cung cũng muốn đến Hồ Lạc Thần xem xét. Phó Quyết đứng dậy, điện hạ khỏi lo, thần sẽ theo cùng. Trưởng công chúa rất yên tâm với hắn, thế thì tốt, người đi cùng. Tôn Luật lúc này chắc đang giận dữ, nếu có tranh chấp, người khuyên giải một phen. Giờ quan trọng nhất vẫn là tìm Lăng Nhi. Nói rồi, nàng lại khuyên Tôn Quân giữ sức. Phó Quyết cùng mọi người cáo từ, vừa ra đến phủ môn thì trời đã vang rền một tiếng sấm, mây đen ép xuống, rõ ràng giờ thân còn chưa tới, mà ánh trời như sắp tối sầm. Tống Hoài Cần lẩm bẩm, chỉ e lát nữa có một trận mưa lớn. Đã vậy, ai nấy đều không dám chậm trễ, vội lên xe ngựa thẳng đến Hồ Lạc Thần. Hồ ấy rộng mênh mông, phía gần hẻm Liễu Nhi thì phồn hoa, còn phía nam có Hạc Minh Đình, cách đó không xa lại có miếu Thành Hoàng, ngày thường nhang khói thịnh vượng, là thắng cảnh trong thành. Khi tới nơi, ven hồ vắng lặng, chẳng mấy ai du ngoạn trong tiết trời này. Trong đình, Tôn Luật mặc áo xanh, bên cạnh là một công tử xa lạ. Chính là thế tử Bình Ninh hầu Tần Triệu, má trai hắn một mảng tím bầm, hẳn bị Tôn Luật ra tay. Thấy đoàn người tới, Tôn Luật mặt lạnh tiến ra vài bước. Phó Quyết liếc qua Tần Triệu rồi nói, nếu tối qua, Tôn Lăng quả thật chờ ở đây, các hàng quán gần đó có lẽ từng thấy nàng. Tôn Luật đáp, trời hôm nay xấu, hàng quán ít mở, ta đã cho người sang miếu Thành Hoàng hỏi. Tần Triệu cúi đầu, lẽo đẽo theo sau, còn hành lễ với Phó Quyết. Phó Quyết hỏi, người biết từ ba hôm trước mà đã định cự tuyệt, cớ sao không sớm nhắn tin. Tần Triệu không dám ngẩng, lo lắng nói, ta biết nàng bị cấm túc, nên không tính chuyện trả lời. Nghĩ rằng thấy ta không đáp, nàng sẽ bỏ ý định. Nào ngờ nàng dám trốn đi, ta và nàng tuy quen từ nhỏ, có chút tình cảm, nhưng chưa hề vượt lễ. Nay biết nàng phải gả sang Tây Lương, ta đâu dám hẹn hò. Tôn Luật lạnh giọng, ngươi nên cảm tạ vì chưa làm gì trái lễ. Bằng không, ngươi tưởng còn đứng đây được sao? Tần Triệu sợ hãi, vô thức lùi nửa bước. Tôn Luật trừng mắt, xem cái dáng nhu nhược kia, ngươi cũng xứng với Lăng Nhi, tốt nhất ngươi cầu cho nàng bình an. Tần Triệu càng thêm hốt hoảng, không phải ta xúi nàng bỏ trốn, ta từng nhắc với phụ mẫu, muốn nhờ họ tìm cách cầu thân với phủ quốc công. Nhưng việc Tây Lương vừa định, ý Thái Hậu đã rõ ràng, ta đâu dám tranh. Nhà chúng ta vốn không bằng phủ quốc công, ta còn biết làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trời càng tối, sấm lại rền, gió lạnh từ mặt hồ thổi tới khiến Tần Triệu rùng mình. Đang nói, hai thủ hạ của Tôn Luật dẫn một tiểu đạo sĩ từ hướng miếu Thành Hoàng tới. Một người chạy trước bẩm, thế tử, tiểu đạo sĩ này nói tối qua từng thấy một cô nương trong đình. Nghe vậy, mắt Tôn Luật và Phó Quyết cùng sáng lên. Đợi đạo sĩ đến gần, Tôn Luật liền hỏi, người thấy cô nương ấy thế nào? Sau đó đi đâu? Tiểu đạo sĩ lo lắng đáp, hàng ngày bọn bần đạo đều bày quẻ ven hồ. Tối qua khoảng giữa giờ Dậu, khi trời vừa tối, ta thấy trong đình có một cô nương, không để tâm lắm. Sau bữa cơm tối ra thu dọn, khách khứa đã về, nàng vẫn ngồi đấy như chờ ai. Ta lấy làm lạ, nhưng không dám xen, bèn thu sạp đi vào. Về sau nàng đi đâu, ta thực chẳng hay. Tôn Luật hỏi, có thấy nàng mặc gì? Đạo sĩ nói, như là váy đỏ, ban đầu không để ý, sau trời tối, nhìn lại có phần rợn người. Ta còn thắc mắc nàng định làm gì? Đến sáng nay dọn hàng thì đã chẳng thấy đâu. Phó Quyết nhìn quanh hồ. Người chắc chắn lúc ấy quanh đây không còn ai. Ban đêm có người qua lại không? Đạo sĩ gật đầu. Lúc ấy thì không còn ai. Còn nửa đêm thì khó nói. Bên kia hồ có tửu quán và mấy hoa thuyền ở hẻm Liễu Nhi. Thường chỉ chơi đến giữa hồ, hiếm khi ghé lại gần. Nhưng cũng không chắc, nếu có ghé thì nhìn thấy đình. Tần Triệu nghe quận chúa đã đợi lâu như vậy, trong lòng càng thêm hối hận. Hy vọng vừa le lói trong mắt Tôn Luật và Phó Quyết cũng dập tắt phân nửa. Phó Quyết sai tiểu đạo sĩ lui xuống, rồi nói, phải tra hỏi kỹ, nửa đêm nàng chắc chắn có chỗ trú. Các sản nghiệp của phủ quốc công trong kinh đã dò chưa? Tôn Luật gật đầu, tối qua tra rồi, không thấy. Phó Quyết trầm giọng, vậy tức là nàng giấu ở nơi các ngươi không ngờ. Tống Thiếu Khanh, ngươi lập tức dò hỏi quanh hồ, xem có ai thấy Tôn Lăng đi hướng nào. Tống Hoài Cẩn vội đáp, hạ quan xin tuân lệnh. Tống Hoài Cẩn dẫn người của đại lý tự rời đi, Thích Tầm cũng theo đi dò hỏi. Lúc này, Phó Quyết quay sang hỏi Tần Triệu, các ngươi thường cùng nhau du ngoạn, vậy có biết Tôn Lăng ở kinh thành còn trốn nào hay lui tới chăng? Tần Triệu lắc đầu, chúng ta gặp nhau chỉ ở trong các phủ, hoặc tửu quán, lầu gác, hay vườn nhà ai đó. Những nơi này nàng sẽ không đến, nàng tính khí nhiều mưu lạ, lại không sợ trời sợ đất. Nếu muốn trốn, tất chọn chỗ mà chúng ta không nghĩ đến. Tôn Luật hừ lạnh, người quả thật hiểu rõ. Tần Triệu lý nhí, không dám nói thêm. Phó Quyết đưa mắt khắp ven hồ, nghe lời nha hoàn, quận chúa nói chỉ cần bệ hạ từ chối hôn sự Tây Lương, nàng sẽ trở về. Cớ sao không để bệ hạ ban chỉ? Tôn Luật thoáng ngập ngừng. Phụ thân và Thái hậu đã bàn định, Hoàng hậu cũng đồng thuận. Sao có thể dễ dàng đổi ý, như vậy chẳng hóa trò cười. Nếu nàng biết cách này có hiệu, sau này hễ bất mãn lại bỏ trốn thì sao? Há chẳng chiều hư nàng. Phó Quyết nói, ta thấy nàng không phải kẻ vô độ, chỉ là bị dồn vào đường cùng. Tôn Luật thở dài, Hoàng đế Tây Lương có hai con trai, Thái tử Nhân Đức, tiếng tăm lừng lẫy. Nhị hoàng tử Lý Sâm thì giỏi võ nghệ, gả cho Thái tử, há chẳng phải tốt. So với mấy công tử ăn chơi trong kinh thành, hắn liếc sang Tần Triệu đang cúi mặt, thì còn hơn nhiều. Phó Quyết nhàn nhạt, người nói có đạo lý, nhưng lòng nàng không ưng thì ích gì. Tôn Luật ngửa nhìn tầng mây đen dày đặc, thích, gà cũng từng mong để nàng tùy ý mình, nhưng nàng là nữ nhi Tôn gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi Tôn gia, có mấy ai được sống theo tâm ý? Lời nói trong Yến Thọ lão phu nhân vẫn còn văng vẳng, vậy mà chỉ thoáng chốc, Tôn Lăng đã chẳng còn là quận chúa vô ưu ngày trước. Cả nhà họ Tôn đặt kỳ vọng lên nàng, còn nàng lại chẳng chịu thuận theo. Quanh hồ Lạc Thần tửu quán nhiều vô kể, người của quốc công phủ cùng đại lý tự chia nhau dò hỏi, tới khi trời sẩm tối mới thu thập được vài manh mối. Tống Hoài Cẩn trở về bẩm, hạ quan đã hỏi các hoa thuyền đối diện, đêm qua chỉ có hai chiếc ra hồ, đều dừng ở giữa, chưa từng ghé gần. Không ai thấy có người trong đình, hồ quán, trà xá ven đường cũng đã hỏi, không ai nhớ có nữ tử mặc hồng y đi ngang. Chỉ một trà quán, hai tiểu nhị ở trọ sau miếu Thành Hoàng, bọn họ canh ba mới đóng cửa. Lúc về ngang Hạc Minh Đình thì thấy trống không, nghĩa là trước giờ tí, quận chúa đã rời đi. Phó Quyết ánh mắt trầm xuống, nhìn về hướng Đông Thành. Trước giờ tí rời đi, nếu không theo bờ hồ về Bắc, hẳn là đi Đông. Từ đình nhìn sang phía đông là phường Vĩnh Ninh, Trường Bình, nơi có phủ đệ hào môn sen lẫn dân cư bình thường, chợ xá chen chúc, quả thật khó dò. Tôn Luật gằn giọng, lập tức chia người dò kỹ, người của ta cùng đại lý tự đều tìm, nếu không thì từng nhà mà hỏi. Ta không tin trong Nam Thành đông người thế, lại chẳng ai thấy nàng. Nỗi lo đã lấn át cơn giận, hắn hít một hơi dài. Đã gần một ngày một đêm, nàng mang theo chẳng bao nhiêu bạc. Sống quen sung sướng, giờ e rằng chỉ dám lẩn vào chỗ dân thường. Tống Hoài Cẩn vâng lệnh, nhưng ngay khi ấy, một trận gió lốc ảo đến, cơn mưa lớn tích tụ bấy lâu liền đổ xuống. Hạt mưa như chuỗi ngọc vỡ, nện xuống đất tung bọt trắng xóa. Trời đen kịt, màn đêm như ập xuống trước giờ, mọi người vội lùi vào hành lang hồ tránh mưa. Thấy mưa to thế, Tôn Luật càng sốt ruột, quay sang Phó Quyết. Chúng ta phải đi tìm. Người cứ về phủ, có tin sẽ báo. Nói đoạn, hắn dẫn đầu lao ra mưa, Tần Triệu cắn răng theo sau. Tống Hoài Cẩn dặn Thích Tầm, mưa thế này, Ngươi đừng theo, về sớm đi. Thích Tâm gật đầu, đợi họ đi hết. Dưới hành lang chỉ còn nàng cùng Phó Quýt và vài tùy tùng. Mưa hè trút như thác, chỉ mấy bước ra ngoài đã ướt sũng. Trong cơn mưa này, Thích Tâm không thể cưỡi ngựa về phủ. Phó Quýt nói, ta đưa ngươi về, lên xe. Thích Tâm lo lắng, trời thế này, quận chúa nếu còn ngoài kia, thật đáng thương. Phó Quýt thấy tóc mai và má nàng ướt đẫm, bèn rút trong tay áo ra một chiếc khăn. Lau mặt đi, Thích Tâm đón lấy, thoáng ngẩn ngơ. Chính là chiếc khăn nàng từng mua trả lại cho hắn. Giờ khăn còn phảng phất hương long diên hương, khiến tim nàng đập mạnh. Nàng khựng lại, rồi đưa trả. Thuộc hạ không sao, e làm bẩn mất. Phó Quýt khẽ, chậc, một tiếng, ta chẳng chê ngươi, cứ dùng. Khăn trong tay như nóng bỏng, Thích Tâm ngẩn người một lát, mới lau khô mặt, rồi trả lại. Hắn quả nhiên không bận tâm, cất thẳng vào tay áo. Má nàng chợt nóng lên, hương thơm nhẹ nhẹ trong xe bỗng nồng nàn, khiến nàng ngồi không yên. Phó Quýt mới chậm rãi nói, Tôn Lăng không phải kẻ chịu thiệt thòi, chỉ cần không gặp ác nhân thì không nguy. Ngoài xe, gió sập rèm cửa, vài giọt mưa văng vào. Trên đường, những người không mang ô đều cắm cúi chạy. Cảnh tượng chao đảo ngoài kia lại càng khiến trong xe tĩnh lặng. Thích Tâm vén rèm, để gió mát tạt vào mặt. Phó Quýt thấy nàng không đáp, giọng hạ thấp hơn. Mấy hôm nay Thích Thục có tìm ngươi không? Thích Tâm quay sang nhìn. Có, vài ngày trước. Phó Quýt chau mày, nói gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Tâm nghiêng mắt đi chỗ khác, nói ít chuyện cũ, còn có. Phó Quýt ánh mắt không rời nàng. Thích Tâm khẽ ho khan. Còn khuyên thuộc hạ nên dựa vào vương gia, nói. Nói ngay cả hạ nhân trong vương phủ cũng được người kính trọng thêm ba phần, dặn ta phải biết nắm lấy cơ hội. Phó Quýt nhướng mày, khóe môi bỗng cong. Hạ nhân vương phủ đã được nhìn cao ba phần rồi ư? Thích Tâm càng bối rối, hơi giận dỗi. Thuộc hạ đã nói mình thân phận thấp hèn, nào dám trèo lên cành cao, nhị tỷ mới buông lời ấy. Ý muốn ta vào vương phủ làm thiếp, giọng nàng càng lúc càng nhỏ. Những điều này Phó Quýt sớm đoán được. Nhưng nghe nàng thẳng thắn nói ra, lại khiến lòng hắn dâng một nỗi chua xót. Nàng từng chẳng ngại thiên hạ khinh khi vì thân phận ngộ tác, mà lúc này, chỉ sợ Phó Quýt coi khinh. Trong khoảnh khắc, nàng nhớ lời Ngọc Nương, nếu không có biến cố năm xưa, nàng cũng là tiểu thư hầu phủ. Ý niệm ấy lóe lên khiến nàng hoảng hốt, vội cúi mắt, lưng dựa sát vào song xe. Chợt Phó Quýt nghiêng người, bàn tay đưa về phía mặt nàng. Thích Tâm nghẹt thở, ngừng phát lên, đôi mắt hoảng hốt. Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay hắn lướt qua tóc mai nàng, kéo tấm rèm bị gió hất tung rồi gài lại. Sau gáy nàng mới chợt lạnh, hóa ra mưa đã tạt vào. Phó Quýt gài xong rèm, yết hầu khẽ nhấp. Khoảng khắc nàng nhìn hắn với ánh mắt kinh hoàng kia, như mồi lửa thiêu đốt ngực hắn. Khi lùi lại, trong mắt hắn đã ánh lên sắc thái khó gọi thành tên. Quả thật là một tỷ tỷ tốt. Đến ruột thịt mình cũng xúi làm thiếp. Thích Tâm hai tay siết chặt trên gối. Thân phận thuộc hạ ở đó, ngoài ra quả thực chẳng có chọn lựa khác. Phó Quýt nhìn nàng đầy thâm ý, bỗng hỏi. Cớ sao trước mặt ta, người cứ một tiếng, thuộc hạ, hai tiếng, thuộc hạ. À, nàng ngẩn ra, không phải nên thế sao? Giờ đâu phải đang làm việc công? Ồ, vậy, ta, khóe môi Phó Quýt khẽ cong, ánh mắt mang theo ý cười hài lòng. Những lời tỷ ngươi nói, coi như gió thoảng bên tai, chỉ cần ứng phó là được, đừng quá gần gũi nàng. Về sau ngươi gả đi, ta xem ai dám bảo ngươi làm thiếp. Ai nỡ để muội muội mình phải chịu cảnh đó? Thích Tâm sững lại, mũi cay cay. Trước kia là nàng và Giang Mặc thương xót Ngọc Nương, giờ lại có Phó Quýt đứng về phía nàng. Sự bất bình ấy, là tình nghĩa huynh che chở muội sao? Nàng không thấy vui. Ngược lại trong lòng mơ hồ dấy lên ý nghĩ khiến nàng bất an. Có những điều Ngọc Nương có thể làm, nhưng nàng tuyệt đối không thể. Nàng thẳng lưng đáp, xin vương gia yên tâm, ta ứng phó được, cũng biết tỷ ấy chẳng có ý tốt. Phó Quýt gật đầu, vậy các ngươi đã nhắc tới chuyện cũ gì? Thích Tâm trả lời trôi chảy, là chuyện thuở bé thôi. Năm ấy họ Thích ở Kỳ Châu cũng có chút danh vọng, đến tiết đoan ngọ sẽ phát bánh ú ngọt cho dân nghèo. Thân mẫu ta giỏi làm hồ đào tô, cả nhà quây quần, hòa thuận vô cùng. Nghe thế, Phó Quýt cũng không nghi ngờ. Thích Tâm chợt nhớ đến Ngọc Nương, mấy lần do dự rồi mới hỏi. Vương gia, ngài có biết rõ về lận chi hành của ngự sử đài không? Phó Quyết cau mày, trong mắt còn vương cảnh giác. Lận chi hành, người hỏi hắn làm gì? Thích Tầm vội nói, ta nghe Thiếu Khanh đại nhân bảo hắn bị tố nuôi kỹ nữ. Ngài hẳn không ngờ, người hắn để ý chính là Ngọc Nghi Sương ở Trường Phúc Hí Lâu. Ta mới nghĩ, hắn thực sự chỉ có một mình nàng, hay cũng như những kẻ khác, thường lui tới chốn hoa lâu. Phó Quyết nghe vậy, sắc mặt dịu đi, hắn biết quan hệ giữa nàng và Ngọc Nương, bèn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hàng công tử thế gia, lận chi hành tính tình coi như ngay ngắn. Ở ngự sử đài, hắn thuộc lớp trẻ thẳng thắn dám ngôn. Người muốn biết rõ, ta có thể tìm hiểu cho. Thích Tầm vội xua tay, không dám phiền vương gia tra xét riêng. Phó Quyết không tiếp lời ấy, chỉ hỏi, Ngọc Nghi Sương thật sự muốn theo hắn. Thích Tầm hơi hối hận đã hỏi, đành gật đầu. Hôm trước ở Hí Lâu, nàng từng thổ lộ. Ngài cũng hiểu, những cô nương như thế, cuối cùng phải tìm chỗ nương thân. Chỉ là, thân phận ca kỹ thấp kém, nếu vào nhà thế gia, chỉ sợ làm thiếp, thật đáng lo. Phó Quyết gật gù, lận gia là Thanh Lưu, nhưng vẫn là đại tộc, ở kinh, lễ pháp nghiêm ngặt. Nàng vào đó, quả thực nhiều điều đáng ngại, xem hắn có bao nhiêu chân tình thôi. Thích Tầm ngập ngừng, có chân tình, vậy đã chắc sẽ cưới làm chính thất sao? Phó Quyết khẽ cười, có chân tình, không hẳn lập làm chính thất, nhưng sẽ hết lòng che chở, không để nàng chịu thiệt. Nếu hắn có thêm bản lĩnh và quyết đoán, muốn cưới làm chính thê cũng chẳng phải việc không thể. Nghe hắn nói vậy, Thích Tầm càng thêm thấp thỏm, những ngày qua chưa thấy tin từ Ngọc Nương, lòng càng bất an. Phó Quyết nhìn thần sắc nàng, dịu giọng, lận chi hành không phải kẻ chơi bời, lần bị dâng tấu ấy là do đảng Tín Vương trả thù. Chỉ là lòng người khó lường, người chính trực cũng có thể bị đạo hiếu trói buộc, người cứ xem hắn sắp xếp cho Ngọc Nghi Sương thế nào. Nếu chỉ nghĩ đến mình, không lo cho nàng, thì chẳng phải lương lang. Thích Tầm ghi tạc trong lòng, càng thấy Phó Quyết chu toàn. Lúc ấy xe đã vào An Ninh Phường, ngoài trời mưa bớt dữ, song trời vẫn xám xịt. Đáng lẽ giờ hoàng hôn, nay đã tối mịt, xe dừng trước cổng, Phó Quyết đưa nàng cây ô, vào đi. Thích Tầm ngẩn ra một thoáng, bỗng siết răng nói, vương gia giữ lại mà dùng, ta xin cáo lui. Nói rồi, nàng xoay người bước xuống. Phó Quyết chau mày, nghe tiếng cửa viện khép, kéo rèm nhìn ra thì bóng nàng đã khuất hẳn. Phó Quyết đưa tay xoa mi tâm, trong lòng ẩn ẩn buồn bực vì Thích Tầm không nhận lấy chiếc ô. Thích Tầm tuy bước nhanh, song áo ngoài mỏng manh vẫn bị mưa thấm ướt. Về tới phòng, tóc tai, gò má đều lấm tấm nước. Nàng nặng nề lau mặt một phen, còn tự vỗ vỗ má. Phải tỉnh táo lại, nàng đun nước nóng, gội đầu thay y, ăn cơm tối xong bèn bưng chỗ thịt vụn còn lại đi cho rùa cỏ. Rùa cỏ lẳng lặng nằm trong chậu sứ, miếng thịt rơi xuống nước, chỉ nổi lên hai bong bóng. Ụp ụp, dường như khinh thường thức ăn hôm nay, chẳng buồn động đậy. Thích Tầm hừ một tiếng, nhìn ngươi kìa, nuông chiều một chút đã ra vẻ. Ta tuyên bố, đây là bữa mặn cuối cùng trong tháng. Nói xong, rùa cỏ đến bong bóng cũng không nổi nữa. Thích Tầm ngẩn ra, rồi tự tìm lối thoái. Tốt lắm, ta biết ngươi nghe hiểu rồi, nhớ phải tự giữ mình cho ngoan. Nói xong hậm hực trở về giường, kéo chăn trùm kín, ép mình nhắm mắt. Đêm ấy, nàng ngủ chẳng yên. Trước giờ tí, mưa lại chút xối xả, nửa đêm sấm chớp đùng đoàng, nàng bị đánh thức, mở mắt nằm đến sáng. May thay tảng sáng, mưa nhỏ dần, Thích Tầm bung dù giấy dầu ra cửa, đến đại lý tự thì thấy Tạ Nam Kha đang ăn sáng. Nghe hỏi chuyện đêm qua, hắn thở dài, nửa đêm tra hỏi cả trăm hộ, chẳng ai thấy quận chúa. Hôm nay còn phải tiếp tục, Thiếu Khanh đại nhân đã dẫn vương túc bọn họ tới phủ quốc công rồi. Hắn ăn mấy miếng liền, lại hỏi, người có muốn đi theo? Thiếu Khanh đi lúc sáng dặn, mưa dầm, lại toàn việc chạy ngoài. Bảo ngươi ở nha môn chờ. Thích Tầm ngẫm một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng được, ta ở lại. Tạ Nam Kha gật đầu, vội vàng rời nha. Chú ý bọn họ lại súng tới hỏi chuyện, nàng dĩ nhiên chẳng thể hé răng. Đợi đến lúc tan ca mà Tống Hoài Cần và mọi người vẫn chưa về, lòng nàng càng thêm nặng. Rõ ràng là chưa tìm thấy Tôn Lăng. Nếu có, đại lý tự hẳn đã về từ lâu. Phủ quốc công nể mặt danh tiếng của quận chúa, sợ truyền ra sẽ bị Tây Lương nắm thóp, nên không dám huy động rầm rộ, thành ra chậm trễ. Đến ngày thứ ba, lo lắng đến bấn loạn, mới điều cả nha môn Kinh Kỳ và tuần phòng Doanh vào, lùng sục khắp thành. Thế mà bận rộn cả ngày, vẫn không chút tin tức. Thích Tầm ngồi trực ở đại lý tự hai ngày, thấy Tôn Lăng Biệt vô âm tín, lo nàng gặp bất chắc. Lại thêm mưa chẳng ngớt, nước ngập khắp nơi, nam thành nhà dân sập máy, nhà môn Kinh Kỳ cùng tuần phòng Doanh vắt chân lên cổ. Loạn lạc nhiều thế, quận chúa liệu có thể lần ở đâu? Mãi đến tối ngày thứ tư, Tống Hoài Cần rốt cuộc cũng dẫn Vương Túc và mấy người về. Giờ cả kinh thành đều biết chuyện Trường Lạc quận chúa mất tích, nhà môn cũng chẳng cần giấu. Thích Tầm cùng Chu Úy vội vã vây lại, Tống Hoài Cần áo quần sũng nước, vừa lau mặt vừa nói. Phủ quốc công bỏ cuộc rồi, quốc công gia và tôn chỉ huy sứ giờ chắc đã vào cung xin thánh chỉ, đổi người kết thân. Sáng mai chỉ dụ ban xuống, quận chúa hẳn sẽ biết, khi ấy tự nhiên nàng sẽ về. Thích Tầm nghe mà buông cả gánh nặng, thế thì tốt, chỉ chính là điều quận chúa muốn, những ngày mưa gió, nàng ở ngoài chẳng biết sống sao. Tống Hoài Cần thở phào, đợi nàng về, chúng ta cũng yên ổn, mấy hôm nay theo vương gia và tôn chỉ huy sứ bôn ba, ta còn đỡ, bọn họ mới thật sự như ngồi trên lửa. Mọi người hiểu ý, đều ném cho Tạ Nam Kha ánh mắt cảm thông. Sáng sớm hôm sau, mưa bụi lâm thâm, Thích Tầm vừa đến đại lý tự, đã nghe bọn nhỏ bàn tán. Chú ý nhanh nhẹn kéo nàng qua, thánh chỉ thật sự hạ rồi, xem ra quốc công gia cùng tôn chỉ huy sứ cũng hữu dụng. Chỉ nói phải chọn nữ nhi tông thất công khanh hay quan tam phẩm trở lên gả đi, còn sẽ do hoàng hậu nương nương nhận làm nghĩa nữ, sắc phong công chúa. Vinh quang cực lớn, chắc không còn ai bị ép, mà còn tranh nhau nữa ấy chứ. Thích Tầm hoàn toàn thả lòng. Vậy hôm nay quận chúa chắc chắn sẽ về phủ. Chú ý gật, cũng khiến phủ quốc công cùng mấy nha môn trong thành điên đảo một phen. Lạ thật, nàng trốn đâu mà bao nhiêu người tìm chẳng ra. Thích Tầm cũng thấy kỳ lạ, đợi nàng về sẽ rõ. Có thánh chỉ rồi, Tống Hoài Cần bọn họ không cần ra ngoài, ai nấy thảnh thơi nửa ngày. Nhưng mới qua trưa, Lý Liêm bất ngờ dẫn mấy sai dịch phi ngựa tới. Tống Hoài Cần lấy làm lạ, sao vậy? Vẫn vì chuyện quận chúa, Lý Liêm lắc đầu, không, việc quận chúa đã có đại nhân chúng ta quản, hơn nữa thánh chỉ cũng ban rồi, giờ chỉ chờ nàng trở về. Ta đến là tìm Thích Tâm, vài hôm mưa lớn, nam thành mấy con hẻm bị lụt. Hôm nay trong một con kênh phát hiện một xác nổi, trông đã chết được mấy hôm, khó mà khám. Mời Thích Ngỗ tác gia nghĩa trang xem thử, Thích Tâm nghe vậy vội lấy hòm khám nghiệm, vừa quay lại chính sảnh, đã nghe Lý Liêm nói tiếp. Chưa biết thân phận, mặt đã nát, nhưng y phục là thiếu nữ nhà giàu, trang sức đều quý giá. Có đôi khuyên tai tinh xảo, vừa nhìn đã biết là hàng thượng phẩm. Tống Hoài Cần cười, người cũng hiểu nữ trang sức sao? Lý Liêm cau mặt, là một đôi bạch ngọc chạm thỏ ngọc giã thuốc, nạm kim tuyến. Ngọc tốt, chạm khắc sống động, nhìn là biết quý vật. Có gì mà không nhận ra? Khoan đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hoài Cần trao mày, bạch ngọc thỏ ngọc giã thuốc, sao nghe quen vậy, lời vừa dứt, hắn đã thấy Thích Tầm đứng ở cửa, mặt trắng bệch. Nàng siết chặt tay cầm hòm khám nghiệm, giọng run run. Đại nhân, đó hình như chính là đôi khuyên quận chúa mang lúc mất tích. Sắc mặt Lý Liêm đại biến, cái gì, cách trương,